Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199. Giữa lúc Bao Tiểu Sơn đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng gõ cửa. Bao Tiểu Sơn, mở cửa nhanh, nếu không mở cửa, chúng ta liền va rồi. Đối phương tiếng quát tháo, để Bao Tiểu Sơn thất kinh. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào quát, các ngươi là không phải một nhóm. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn, hắn cùng người ngoài cửa tất nhiên là không một nhóm, nhưng Bao Tiểu Sơn có như vậy hoài nghi xác thực cũng bình thường. Nhưng cùng lúc, Bao Tiểu Sơn như thế làm cũng có thể là kẻ ác cáo trạng trước. Không phải vậy hắn vừa nãy làm sao ở trong phòng thời gian dài như vậy? Hắn nói rằng, ta còn muốn nói là ngươi kêu đến người đâu. Bao Tiểu Sơn cảm thấy Mạnh Tử Đào có chút không biết mùi vị. Chỉ mình nói, cái gì, ta tên đến người, là đầu óc ngươi có tật xấu, vẫn là ngươi cảm thấy ta đầu óc không tốt. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay nói, nếu như không phải ngươi gọi tới người, vừa nãy ngươi tại sao ở trong phòng thời gian dài như vậy? Hơn nữa, trong quá trình này, chúng ta đều không nghe thấy cái gì tiếng vang. Lại nói, người gọi người lại đây, không thì có thể làm cho ta cùng đối phương cạnh tranh sao? Ây, chấm ngoặc kép, khả năng là Bao Tiểu Sơn cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Trong lúc nhất thời sửng sốt, ngay vào lúc này, ngoài cửa lại bắt đầu kêu lên. Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi còn không mở cửa, vậy chúng ta liền không khách khí. 1, 2, chấm ngoặc kép, đối phương đếm xem thời điểm. Bao Tiểu Sơn vội vã đem trong tay đồ vật trực tiếp hướng về Mạnh Tử Đào trong lồng ngực một nơi. Nói, nghỉ một lúc liền nói đồ vật là các ngươi. Có thể trong suốt lộ. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Bao Tiểu Sơn cho đồ vật của chính mình. Đây là một cái xem ra đã có chút cũ kỹ thư hộp. Mặt trên nét mực đã thấy không rõ lắm. Làm cho người ta một loại cũ kỹ khí tức. Quang lấy đóng gói tới nói. Khả năng là kiện chính phẩm. Có điều, vào lúc này cũng không phải dám định thật giả thời điểm. Hắn nói, ta sẽ nói như vậy, nhưng bọn họ gặp sẽ không tin tưởng. Vậy thì không liên quan ta chuyện. Ngươi chỉ cần nói như vậy là được. Bao Tiểu Sơn trở về một tiếng, liền ngay cả bận bịu đi mở ra cửa lớn. Mở cửa trong nháy mắt, Bao Tiểu Sơn liền nhìn thấy một người trẻ tuổi đột nhiên vọt vào. Hắn vội vã hướng về bên cạnh một đề. Người trẻ tuổi lảo đảo hai bước, liền oanh một tiếng ngã chổng vó ở trên sàn nhà. Cũng may hắn số may, nếu như lại về phía trước hai bước, cần phải đụng vào trên đất những người hàng nhái không thể. Đến lúc đó không nói vỡ đầu chảy máu, Bao Tiểu Sơn nhất định sẽ mượn cơ hội dọa dẫm một bút. Điểm này, từ Bao Tiểu Sơn trên mặt lóe lên liền qua vẻ đáng tiếc liền có thể thấy. Người trẻ tuổi thống khổ từ trên mặt đất bò ra ngoài. Trong miệng liền mắng mở ra. Mã thôi, người cái này xích lão. Mở cửa trong lúc đó có thể hay không hô một tiếng a? Bao Tiểu Sơn lạnh nhạt nói. Các ngươi đều muốn đạp cửa. Ta còn có thể không mở cửa a? Hừ, theo một tiếng tức giận hừ. Chỉ thấy bên ngoài một vị đầy mặt dữ tợn tên mập đi vào. Phía sau hắn còn theo một vị vệ sĩ dáng dấp thanh niên cùng với một vị lão nhân. Có điều, Mạnh Tử Đào nhìn thấy ông già kia thời điểm, triệt để không nói gì. Tâm nói, mình và Chu Điền Hoa đây là lớn bao nhiêu duyên phận a? Liên tục 3 ngày đều gặp gỡ, cũng thực sự là say rồi. Kỳ thực, cùng Mạnh Tử Đào so với, Chu Điền Hoa càng không muốn gặp lại Mạnh Tử Đào. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc, hai con mắt nhất thời liền đỏ, có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu hận Mạnh Tử Đào. Tiếp theo, Chu Điền Hoa liền quay về tên mập thì thầm vài câu. Tên mập kia khẽ gật đầu, liền quay về Mạnh Tử Đào mục chỉ khí khiến địa nói. Tiểu tử, trong tay ngươi đồ vật hẳn là Bao Tiểu Sơn đi, mau đem tới cho ta nhìn một chút. Nếu như là trước đây, Mạnh Tử Đào khẳng định nhân nhượng cho yên chuyện. Nhưng hiện tại hắn cũng sẽ không quán tên mập người như thế. Lạnh nhạt nói, đồ vật của ta tại sao phải cho ngươi? Tên mập xì cười một tiếng. Ha, lại ở ta quan mỗ người trước mặt nói hưu nói vượn. Ngươi lá gan vẫn đúng là không nhỏ. Lão Hùng, đi đem đồ vật lấy tới. Vừa dứt lời, phía sau hắn vệ sĩ liền hướng Mạnh Tử Đào đi tới. Chu Điền Hoa trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Muốn nhìn Mạnh Tử Đào làm sao xui xẻo. Đại quân vóc người ở thường trong mắt người đã toán cường tráng. Nhưng người hộ vệ kia khổ người còn muốn tráng trên một vòng. Rất phù hợp tên của hắn. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không thế nào lo lắng đại quân. Hiện tại trong đầu hắn đang nghĩ tới là tên mập tại sao nói hắn ở nói hưu nói vượn. Muốn nói tới là tên mập đoán. Mạnh Tử Đào cảm thấy khẳng định không phải. Bởi vì nếu là như thế, tên mập không thể nói ngôn từ chuẩn xác. Như vậy chính là có người hướng về hắn tiết lộ tin tức. Cho tới người kia là ai, đến cũng không khó đoán. Xếp ở vị trí thứ nhất, chính là vừa nãy ở trong phòng ở lại, sững sờ thời gian rất lâu Bao Tiểu Sơn. Mặt khác, chính là trên đường nhìn thấy hắn không có mang đồ cổ người. Nhưng đến cùng là người nào, hắn liền đoán không được. Hơn nữa việc này nói thực sự, đối với hắn mà nói cũng không khẩn yếu. Ngay vào lúc này, đại quân cùng tên mập vệ sĩ động lên tay đến. Hộ vệ kia ra tay cũng hung hoành. Không nói một lời, liền quay về đại quân môn chính là một quyền. Chỉ bằng cú đấm này thanh thế, nếu như bắn trúng, khẳng định đến da chóc thịt bong. Cú đấm này tốc độ rất nhanh. Mạnh Tử Đào chú ý tới lúc, cái kia quả đấm to lớn. Cách đại quân môn chỉ có 20-30 cm, điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng căng thẳng. Có điều, đại quân nếu như nhẹ như vậy thay đổi liền có thể bị bắn trúng. Làm sao có lỗi với hắn dĩ vãng công lao. Chỉ thấy hắn đem nghẹo đầu, liền rất dễ dàng địa tránh thoát cú đấm này. Tiếp đó, đại quân lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Tay trái nắm chặt vệ sĩ cổ tay phải. Sau này lôi kéo, cùng lúc đó, hắn chân trái một cú đạp nặng nề đá vào vệ sĩ trên đầu gối. Đối phương cả người lại bị hắn đá bay lên không bay lên. Ngay lập tức tay phải hắn chủ đánh mạnh vệ sĩ phần lưng. Hết thảy động tác làm liền một mạch, chỉ nghe bùm một tiếng vang thật lớn. Cái kia to con vệ sĩ, nặng nề rơi vào trên đất. Này thanh thế, không chỉ để tên mập bọn người kinh ngạc đến ngây người. Mạnh Tử Đào nhìn đều cảm thấy thịt đau. Vắng lặng chốc lát, thấy tên mập vệ sĩ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mạnh Tử Đào liền hướng đại quân làm một ánh mắt hỏi ý kiến. Nhìn thấy đại quân báo lấy mỉm cười. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Mạnh Tử Đào ho khan một tiếng. Quan lão bản, ngươi còn muốn thế nào? Tên mập phục hồi tinh thần lại. Trên mặt dữ tợn run cầm cập một hồi, mà đại quân hờ hững dáng dấp, càng làm cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Chiếu hắn lý giải, nếu như đối phương trong lòng không hề chắc khí, làm sao có khả năng như thế bình tĩnh? Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn liền né qua một ý nghĩ. Mãnh Long quá giang, tên mập đến cũng là co được giãn được. Tàn nhẫn mà chừng bên cạnh Chu Điền Hoa một chút. Liền cười híp mắt nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, người thủ hạ này ra tay không khỏi cũng quá nặng đi. Nếu là có chuyện bất chắc, cái kia đại gia có thể đều nếu không được. Tên mập trong lời này, cũng bao hàm thăm dò tâm ý. Nếu như Mạnh Tử Đào đối với chuyện này cũng không để ý, hắn liền nhượng bộ lui binh. Nếu không, vậy hắn cũng không phải dễ ức hiếp. Có điều, Mạnh Tử Đào nhưng không như hắn ý, bay thẳng đến đại quân gật gật đầu, để đại quân đến xử lý. Đại quân khẽ mỉm cười, sẽ theo liền ở vệ sĩ trên người đập nhìn như tùy ý đánh mấy lần. Vệ sĩ liền sâu kín tỉnh lại. Sau một chốc, vệ sĩ đang ôm bụng từ trên mặt đất bò đi ra. Lắc lắc đầu, nhìn thấy bên cạnh đại quân lúc, sợ đến lùi lại mấy bước. Hiển nhiên, vừa nãy tao ngộ đối với hắn đả kích lớn vô cùng. Mất mặt xấu hổ, tên mập quay về vệ sĩ lạnh rên một tiếng. Đối phương liền ảo não đi rồi trở lại. Mạnh trưởng quỹ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bao Tiểu Sơn thiếu nợ ta tiền. Thiếu nợ thì trả tiền. đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vì lẽ đó bất luận làm sao, người đồ trên tay là không thể như thế lấy đi. Bao Tiểu Sơn mở miệng nói, quan lão đại, ta nợ ngươi tiền ta thừa nhận, nhưng mượn ngươi 5 vạn, ngươi thiếu cho 1 vạn không nói, lại cầm 1 vạn làm lợi tức, chỉ cho ta 3 vạn, lúc này mới mấy tháng a, ngươi lại muốn ta còn 20 vạn, nào có đạo lý như vậy. Quan lão đại ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, không nói những khác, ta chỉ hỏi ngươi một câu, lúc trước vay tiền thời điểm, ngươi có biết hay không phía ta bên này vay tiền quy củ, có hay không để ngươi viết giấy nợ? Nếu như đều không có, ta quan mỗ người không nói 2 lời, lập tức liền đi. Mạnh Tử Đào cảm thấy quan lão đại lời này cũng không sai. Tuy rằng hắn chán ghét quan lão đại như vậy thả cho vay, nhưng lại nói ngược lại, nếu như Bao Tiểu Sơn không phải nát ma bài bạc, quan lão đại cũng sẽ không đuổi theo đến cửa đòi nợ. Nói cho cùng, vẫn là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngược lại 20 vạn khẳng định là không được. Bao Tiểu Sơn cương quyết nói rằng, quan lão đại phất phất tay, nói, việc này ngươi có tiền là có thể đàm luận, then chốt ngươi có tiền sao? Nói đến đây, hắn nhìn một chút Mạnh Tử Đào đồ vật trong tay, vỗ vỗ cái trán nói, suýt chút nữa đã quên, ngươi hiện tại có tiền, vậy chúng ta nói chuyện đi. Ta không tiền, Bao Tiểu Sơn lập tức nói rằng, không tiền, lẽ nào là Mạnh trưởng quỹ còn không cho ngươi tiền? Nói đến đây, quan lão đại vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nở nụ cười, nói, nếu quan lão đại nói muốn nói trắng ra, vậy thì nói đi. Quan lão đại cười ha ha nói, xem ra Mạnh trưởng quỹ cũng là người thoải mái, vậy chúng ta lập cái chương trình. Mạnh Tử Đào đầy hứng thú hỏi, người muốn lập cái gì chương trình? Quan lão đại cười nói, vậy thì muốn xem, người muốn tiền hay là muốn vật? Mạnh Tử Đào nói, cái kia cũng phải nhường ta xem một chút rốt cuộc là thứ gì đi. Quan lão đại đối với này đương nhiên không có dị nghị. Lập tức, Mạnh Tử Đào liền đi tới bên cạnh bàn, đem sách trong tay hộp để lên bàn. Bao Tiểu Sơn có chút căm giận địa nói, này, các ngươi là không phải muốn hỏi một chút làm là chủ nhân ta ý kiến a? Quan lão đại trên mặt nổi lên cân nhắc ý cười, nói, lão Hùng, ngươi đi hỏi một chút hắn là ý kiến gì. Nhìn thấy lão Hùng cười gằn địa hướng mình đi tới, Bao Tiểu Sơn hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, vội vã khoát tay áo một cái, nói, các ngươi muốn nhìn liền xem, ta không có ý kiến gì. Quan lão đại lạnh rên một tiếng, thực sự là tiện cốt đầu. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, liền đưa ánh mắt để lên bàn. Hắn mở ra thư hộp, chỉ thấy bên trong bầy đặt 5 sách, chỉ thấy mặt trên viết hí ngư đường thiếp đệ nhất 6 cái tự. Mà phía dưới phân biệt là 2 đến 5 sách, hí ngư đường thiếp chỉ chính là Tống Nguyên Hữu 7 năm. Lưu Thứ Trang lấy Lã Cùng Khanh Cựu Tàng Thuần Hóa các thiếp trùng mô với Lâm Giang. Cộng 10 quyền, tên là Lâm Giang Hí Ngư Đường Thiếp lại tên Thanh Giang Thiếp. Này thiếp ngoại trừ cuốn đuôi thuần hóa đề chữ triện, chạm trổ khảo thích, điêu khắc tinh xảo, mà thiếp thạch chất liệu đá cứng rắn, lúc đó có thể nói đánh cháo. Hí Ngư Đường Thiếp, https://img.aatiaon.net/aucition/2016/at509361/at509361286.jpg Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.